Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 1838, một búa hai nửa. Canh thứ ba, mà trên thực tế, hắn nếu là đơn thuần đi phá cấm chế này, không hẳn không nghĩ ra một điểm manh mối đến, nhưng một mực nhất định phải đi trong gương ngoài gương ảnh trong gương con đường. Thôi, không nghĩ ra liền không nghĩ ra đi. Quản hắn sử dụng cái gì quái lạ thủ đoạn. Ngược lại quá rồi ngày hôm nay, ta liền giải quyết triệt để hắn. Hơn nữa phía trước cấm chế này, ngược lại lệnh ta trong lòng có chút dị thường. Xem ra hắn cái môn này che đậy cảm nhận của ta quái lạ thủ đoạn, nên còn có kẽ hở ở. Thanh bào ông lão trong lòng lại nói một câu. Nói xong câu này, hoàn toàn yên tâm mấy phần. Về phía trước, tiếp tục hướng phía trước phá vỡ. Thanh bào ông lão đẩy mạnh tốc độ không nhanh. Tuy rằng tổng cộng chỉ có chu vi mấy dặm, nhưng không chịu nổi ông lão áo bào trắng kia. Cũng không biết cân nhắc bao nhiêu năm. Bố trí cấm chế, hết sức phức tạp. Coi như thanh bào ông lão có thể cảm ngộ thủ đoạn của đối phương, cũng hầu như cần một ít thời gian. Mà vào giờ phút này, ẩn núp ở ngoài núi người thanh niên kia tu sĩ, y nguyên là không nhúc nhích, dường như muốn giám thị trụ cái gì bình thường. Nhưng có lẽ, hắn từ vừa mới bắt đầu, liền làm nhầm phương hướng, từng mảnh sương mù, bắt đầu tản đi, cảnh tượng bên trong, bắt đầu có mơ hồ đường viền. Đạo hữu, xin lỗi, đã quên nói cho ngươi. Người cảm ngộ hết thảy cấm chế, ta đồng dạng có thể cảm ngộ đến. Đừng vội cho rằng ngươi làm ra một điểm mới trò gian liền có thể triệt để giấu giếm được ta. Thanh bào ông lão cười quái dị nói. Trong đó tu sĩ không nói, phảng phất nội tâm cực âm trầm sốt ruột bình thường. Nếu ngươi nghĩ cách mở ra nguyên thần phong tỏa, tốt nhất không muốn lên cái gì tự bảo ý nghĩ. Bên ngoài trận pháp đầy đủ chống đối ngươi tự bảo uy lực, chỉ cần ta trốn vào đi, ngươi chính là chết vô ích. Thanh bào ông lão lại nói, cái lối đi này bị thanh bào lão đạo mở khá rộng rãi, hắn như muốn chạy trốn, xác thực vẫn là trốn đi được. Hừ, hừ lạnh tiếng từ trong chỗ sâu truyền đến, lão giả áo bào trắng rốt cục mở miệng, nói rằng các hạ dám đi vào, ta liền dám đi bước đi này. Huống hồ trong tay ta còn có một cái hỏa diễm bảo bối, ngươi vẫn không có hưởng qua đây. Bảo bối của ta, ngươi luôn không khả năng nắm giữ. Ngữ điệu có chút thâm trầm, lại có mấy phần ngoài mạnh trong yếu, lộ ra đường cùng mùi vị. Bạch, dứt tiếng, tựa hồ lấy ra món đồ gì đến. Phía trước sương mù nơi sâu xa bắt đầu truyền đến cuồn cuộn sóng nhiệt, càng có hồng quang lấp lóe, phảng phất đang sử dụng cái gì hỏa diễm thần thông bình thường. Thanh bào ông lão xem mắt lóe lên, lại là nhếch miệng lên, lặng lẽ cười lên, đừng vội lừa ta, ta mới không tin trong tay ngươi sẽ có cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc kia bảo bối. Bằng không trước ngươi sớm đã dùng, cho tới cái khác coi như lại quái lạ, ta cũng còn không để vào mắt. Âm thanh truyền vào trong sương mù, lão giả áo bào trắng không nói ngôn. Đi, đi, lại là từng mảng sương mù phá vỡ. Mắt thấy chỉ còn phía trước cuối cùng một điểm. Thanh bào con mắt của ông lão, thậm chí đều nhìn thấy tảng lớn hỏa hài ở cuối cùng lớp cấm chế này sương mù sau mãnh liệt. Ông lão áo bào trắng kia liền đứng ở hỏa hải trung ương bên trong, thôi thúc cái gì bình thường. Ngọn lửa kia xác thực là rất mạnh rất nóng, nhưng tuyệt không phải cực phẩm tiên thiên linh bảo uy lực trình độ. Thanh bào ông lão lo lắng nhất hay là đối phương tự bảo không có quá bất cẩn. Tâm thần hơi động, thả ra một tầng ánh sáng màu lam đến, đem thân thể của chính mình bao vây lấy. Siêu siêu lúc này mới đánh ra cuối cùng một đạo đi cấm chế chỉ. Hồ phảng phất bị gió nóng hỏa diễm thổi một hơi, Cuối cùng lớp cấm chế này sương mù rốt cục biến mất không thấy hình bóng. Phía trước cảnh tượng liếc mắt một cái là rõ mồn một. Hỏa diễm hừng hực, sóng nhiệt cuồn cuộn. Ông lão áo bào trắng kia đứng ở hỏa diễm nơi sâu xa nhất bên trong. Thôi thúc một cái hỏa hồ lô dạng pháp bảo. Nhưng kỳ quái chính là món bảo bối kia chỉ là một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo. Không đáng kể chút nào lá bài tẩy bảo bối. Hơn nữa ông lão áo bào trắng kia giờ khắc này chính lấy một cái cực châm biếm ánh mắt nhìn hắn. Phảng phất nhìn một kẻ đã chết bình thường. Thanh bào ông lão xem ngẩn ra, mơ hồ cảm giác được là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được là cái gì. Vèo, đột nhiên, tiếng xé gió, gào thét mà lên, bắt nguồn từ thanh bào ông lão phía trước. Bỗng dưng ở giữa, phía trước hỏa diễm, đột nhiên tung bay, liền đột nhiên ngưng tụ thành một đám lửa búa lớn dạng đồ vật đến. Chiếu thanh bào đầu của ông lão. Một búa bổ đi ra, một búa này, như khai thiên, như phá địa, mang theo thanh bảo ông lão trước đây chưa từng thấy quyết tuyệt tư thái. Phủ phong sắc bén vô cùng, răng rắc chưa cùng tiếng, thanh bảo ông lão ngoài thân ánh sáng màu lam, đã bị đánh phá nát vang lên. Càng kinh khủng chính là, ngọn lửa kia búa lớn phía sau, còn có hỏa diễm ngưng tụ. Ngưng tụ thành một tôn cao to như thiên thần nam tử bóng dáng đến. Trọng mi rộng má, ánh mắt lạnh lùng lại sát phạt. Một đôi mắt, bá đạo không gì sánh được nhìn chằm chằm thanh bào ông lão. Tất cả đều là lãnh khốc vẻ, dáng vẻ hào hùng. Thân ảnh ấy, cùng lão giả áo bào trắng khí chất hoàn toàn không hợp. Tuyệt đối không thể là hắn cái gì phân thân. Hắn là một cái khác tu sĩ. Thanh bào ông lão xem trợn mắt ngoác mồm. Hồn phi phách tán. Xẹt xẹt. Sau một khắc, chính là một cái to lớn tiếng nổ vang. Tiếng nổ vang sau là làm người tóc gáy đứng thẳng tiếng xé rách. Thanh bào ông lão không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Liền bị chia ra làm hai. Chém thành hai nửa, người chết linh hồn diệt, máu tươi phun nhanh mà lên, tử vong, đến chính là nhanh như vậy. Hô, một búa giải quyết đối thủ, ngọn lửa kia lại lay động, rốt cục đã biến thành một đạo thân máu thịt, một thân đen sẫm áo giáp, một tấm ngăm đen khuôn mặt, một bộ hùng vĩ như núi thân thể, ánh mắt hừng hực như thần linh. Thình lình chính là lâu không gặp Long Cẩm Y. Vào giờ phút này hắn đã là chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Đa tạ đạo hữu, rốt cục giết người này rồi. Lão giả áo bào trắng đại hỉ tới nói cảm ơn. Trước tiên không vội tạ, người lập tức thông qua truyền tống trận rời đi. Ta đi nát tan nơi này, làm ra tự bảo song vong giả tạo đến. Long Cẩm Y nói nhanh. Thần sắc bình tĩnh không gì sánh được. Chuyện như vậy cũng không biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Lão giả áo bào trắng trọng trọng gật đầu. Lại tốc độ cực nhanh liền ở bên người dưới chân. Bố trí nổi lên truyền tống trận đến. Nhìn hắn tư thế. Phòng trừng một mặt khác đã sớm bố trí kỹ càng. Chỉ cần bố trí kỹ càng bên này liền được. Long Cẩm Y lại là lần thứ hai hóa hỏa. Lướt đi ra ngoài. Hai người phân công nhau hành động, bên ngoài dưới chân núi, đoàn kia màu đen bùn đất, nghe được đòn thứ nhất tiếng ầm ầm, không có động tĩnh, vốn là muốn tới giết người, đánh lên còn không bình thường. Hơn nữa người này đối với ông lão thanh bào kia có chút hoài nghi, cũng không có thả ra thần thức chui vào xem, lẳng lặng đợi đối phương nếu là có dị động sau, bắt đối phương một vững vàng. Rầm rầm rầm rầm tiếng nổ vang, liên tiếp vang lên mấy lần, ầm ầm ầm không chỉ chốc lát sau, chính là một cái đặc biệt to lớn nổ vang, toàn bộ đỉnh núi, kịch liệt lay động lên, vang xào sạt run rẩy, bao phủ lại đỉnh núi trận pháp sương mù, hướng ra ngoài điên cuồng tung tóe, mơ hồ có nát tan hình ảnh, nhưng vừa không có nát đi, ầm ầm ầm phảng phất tự bảo sau kéo dài sóng khí. Cuồn cuộn phủi trận pháp, tiếng ầm ầm kéo dài không dứt một dạng mãnh liệt lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.